Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, thứ 224 chương Chúa đất chi đích nữ. Thành chủ phu nhân ở Phùng Diễm nâng hạ, ở bên trong thất qua lại đi vài vòng sau, nàng sẽ không muốn Phùng Diễm tương đỡ, một người cũng có thể hành động như thường đi tới đi lui. Thành chủ phu nhân mừng rỡ nhìn về phía chính mình tuấn tú nhi tử. Hiểu rõ này sống sót sau tai nạn hạnh phúc hòa vui vẻ. Đối cứu nàng tính mạng Mộ Dung Cửu Nguyệt, tự nhiên càng là vô cùng cảm kích. Nàng đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, vô cùng thân thiết cầm tay nàng, vẻ mặt cảm kích nói. Tiên tử, ngài đối thiếp thân cứu mạng đại ân, thiếp thân cũng không biết muốn nên thế nào báo đáp mới tốt. Đãn thiếp thân còn là phải ở chỗ này hướng tiên tử nói một tiếng tối chân thành cảm ơn. Thiếp thân nơi này có một điểm nhỏ lễ, còn thỉnh tiên tử xin vui lòng nhận cho, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói. Phu nhân không cần khách khí, tiền thù lao một hồi thành chủ hội cho ta. Thành chủ phu nhân vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng. Dịu dàng cười nói, hắn cấp, người cũng cầm, thiếp thân cấp, là thiếp thân tâm ý. Người liền chớ cùng thiếp thân khách khí, phu nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt còn muốn đẩy từ. Thành chủ phu nhân lại chiều nàng cười cười, chiều vị kia trung niên ma ma nói, Trình mẹ, người đem ta kia áp đáy hòm hộp lấy đến. Trình ma ma vội vàng lấy ra chìa khóa, đem kia cái dương mở, từ bên trong phủng ra một hình chữ nhật gỗ lim hộp ra. Kia hồng cái hộp gỗ cũng treo một phen khóa. Trình ma ma lại lấy ra một phen tiểu khóa cấp mở ra. Này Trình ma ma là thành chủ phu nhân vú em, từ nhỏ liền nãi nàng cùng nhau lớn lên, lại bồi nàng xuất giá, làm của nàng thiếp thân ma ma. Có thể nói, Trình ma ma là so với mẫu thân của nàng còn muốn thân mật nhân. Đối thành chủ phu nhân, cũng là tuyệt đối trung thành và tận tâm ân y thành chủ phu nhân rất nhiều thiếp thân sự vụ. Còn có đồ cưới trong cửa hàng những thứ ấy chướng các loại. Cũng tất cả đều do Trình ma ma đang giúp nàng xử lý. Lúc này, thành chủ phu nhân bưng mở hộp, đưa đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, nàng ôn dịu dàng nhu cười nói. Tiên tử, đây là thiếp thân phụ thân đại nhân đưa cho thiếp thân một bộ ngọc thúy đồ trang sức. Có lẽ ở tiên tử trong mắt, những thứ này đều là phàm tục vật. Đãn thiếp thân có thể lấy cho ra tay, cũng chỉ có này đó tục khí đồ chơi, còn thỉnh tiên tử xin vui lòng nhận cho, chớ trách, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem hộp đắp lên, cho nàng đẩy trở lại, cười trả lời, cái gọi là quân tử bất đoạt nhân sở yêu, đã đây là phu nhân phụ thân sở đưa cho ngài quý báu lễ vật, ta làm sao có thể tiếp thu đâu, người cũng nói, này đó phàm tục vật, với ta mà nói. Xác thực tác dụng không lớn, nếu như phu nhân thật muốn cảm ơn ta, không như giúp ta tìm hiểu một tin tức thế nào. Thành chủ phu nhân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kiên quyết không thu. Nàng cũng không lại khăng khăng muốn đưa, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cuối cùng lời, nàng vội vàng hỏi, tiên tử có lời xin cứ việc phân phó, thiếp thân định đem hết toàn lực vì tiên tử làm thỏa đáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Là như vậy. Ta một chị em chung tuyệt tình huyết chú, theo ta điều tra, tuyệt tình huyết chú sớm nhất chính là xuất từ Điền Tây Thành. Cho nên, ta riêng tới nơi này, liền là muốn hỏi thăm tuyệt tình huyết chú giải chú biện pháp. Không biết phu nhân có thể hay không trợ không lo giúp một tay. Thành chủ phu nhân nhẹ túc khởi mày, tuyệt tình huyết chú, này thiếp thân cũng đã từng nghe nói, bất quá. Hình như là không có giải pháp a. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng hơi chậm lại, chẳng lẽ thực sự ở đây cũng tìm không được giải chú biện pháp sao? Thành chủ phu nhân thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt không tốt, lại nắm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp, an ủi nói, như vậy đi, thiếp thân lập tức viết thư cấp thiếp thân phụ thân đại nhân. Thỉnh hắn giúp chúng ta lưu ý một chút tin tức này. Nếu có tin tức, thiếp thân lập tức thông chi ngươi được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ hảo như thế. Đúng lúc này, một trận nam nhân lãng tiếng cười truyền vào, nhân còn chưa thấy, kia nam nhân lớn giọng đã vang lên. Hủy Nhi, ca ca đến tới thăm ngươi. Vẫn ở bên cạnh nhìn các nàng nói chuyện Phùng thành chủ. Vừa nghe đến người tới thanh âm, lập tức cười nói, ước, là đại cữu ca tới. Hủy Nhi, ta và Diễm Nhi đi ra ngoài trước nghênh một nghênh, nói xong. Phùng thành chủ chiều Phùng Diễm vẫy vẫy tay. Cha con lưỡng liền xuất đi ra ngoài trước. Bạch Hủy cũng sắc mặt vui vẻ. Chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Này thật đúng là tới sớm. Không như tới khéo. Chúng ta mới vừa nói. Ca ta đã tới rồi. Đi, tiên tử, chúng ta ra gặp ta vị này thật lớn ca. Thác hắn cấp tìm một chút. Nhìn có thể hay không tìm được giải chú biện pháp. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười đáp một tiếng. Hảo. Vậy làm phiền phu nhân giới thiệu gặp mặt hai người đi ra nội thất thời gian. Vị kia cao to cường tráng lại mặc một thân quân giáp uy mãnh đại hán. Đã ở Phùng thành chủ và Phùng Diễm dưới sự hướng dẫn đi đến. Kia uy mãnh đại hán vừa nhìn thấy thành chủ phu nhân. Liền chiều nàng mở một đôi cánh tay sắt, cười vang nói, Hủy Nhi, đến, mau nhượng đại ca nhìn nhìn, người có phải thật vậy hay không được rồi. Vị này xuyên quân giáp uy mãnh đại hán, chính là Ngọc Long Linh Sơn Bộ Lạc Thổ Ti Tang Bố Lạc Con Tang Xuyên. Là Thổ Ti Bộ Lạc quân đội đại thống lĩnh, mà thành chủ phu nhân liền là Thổ Ti dài nữ, tên là Tang Hủy, bây giờ Phùng thành chủ. Lúc trước thú Tang Hủy thời gian, chẳng qua là một huyện nho nhỏ, bởi vì có Tang Hủy nhà mẹ đẻ trợ lực, mới một bước lên mây, mồi lên này điền Tây thành chức thành chủ. Quyền bá một phương, này có chút nam nhân thôi, được quyền thế liền đã quên bản, nếu không phải này Phùng Tam Huy quá mức lạnh nhạt vô tình, quá mức vô sỉ, thành này chủ phu nhân cũng sẽ không có hôm nay một kiếp này khó. Tang Hủy bản thân chính là giáo dưỡng cực kỳ tốt đẹp tiểu thư khuê các. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy nàng lúc này mặc dù là bệnh nặng mới khỏi. Nhưng kia toàn thân tiểu thư khuê các dịu dàng hòa thanh tú. Lại nơi trốn tận hiền, cũng không biết này Phùng thành chủ mù cái gì mắt, vậy mà bỏ qua như vậy tốt đẹp ái thê không đếm xỉa. Mỗi ngày lưu luyến ở đó một chút yêu tục ngút trời nữ nhân hoa lý. Tang Hủy thấy ca ca, nghĩ đến một năm này nhiều tới khổ ngày, liền không khỏi bi tòng chung lai, ủy khuất chung lại dẫn nhìn thấy thân nhân cao hứng. Nước mắt kia cũng không dừng rơi xuống, trước thân thể càng ngày càng yếu thời gian, nàng vẫn luôn không dám cùng trong nhà nói việc này, cho đến nàng cảm giác mình sắp không sống nổi, sợ lưu lại Diễm Nhi một người, sẽ bị những thứ ấy nhân cấp ăn sống nuốt tươi, nàng mới để cho Trình Ma Ma sai người đi cấp phụ thân Hòa ca ca mang tín. Cầu phụ thân Hòa ca ca ở nàng đi rồi, phù hộ của nàng Diễm Nhi. Tang phụ nhận được tín sau, liền lập tức phái nhi tử Tang Xuyên dẫn người qua đây. Tang Xuyên tới thời gian, còn lòng nóng như lửa đốt, rất sợ không còn thấy muội muội cuối cùng một mặt, nhưng vừa đến phủ thành chủ, lại nghe thấy bọn hạ nhân ở nơi đó nói, thành chủ phu người đã bị Vô Ưu tiên tử cấp trị. Tang Xuyên lập tức vui mừng quá đỗi, cho nên mới cấp hừng hực đi nhanh đi đến. Lúc này, Tang Xuyên đau lòng ôm lấy gầy không ít muội muội, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng. Đừng khóc, đừng khóc, đại ca ở này, có cái gì ủy khuất, đồ cấp đại ca nói. Có đại ca cho ngươi làm chủ. Tang Xuyên lúc nói lời này, lấy ánh mắt hung hăng trừng Phùng thành chủ liếc mắt một cái. Kia tượng muốn cắn nhân nhưng sợ ánh mắt, sợ đến Phùng thành chủ trong lòng một lẫm ân đi nhưng hắn lập tức lại chấn định lại. Hắn mặt ngoài công phu luôn luôn làm được phi thường tốt. Coi như là anh vợ, hẳn là cũng chảo bất ra hắn cái gì nhược điểm đến. Hết chương.